Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 247, cô lang Tuệ Minh lại gặp nhau. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó. Tiểu Tuệ Minh đám người rời đi không lâu. Kia trong khe núi, đột nhiên cuồng phong gào thét. Cát bay đá chạy, từng đạo cực kỳ khủng bố lực đạo bạo dũng mà ra. Một cái như núi cao bóng đen to lớn, ở đó trong khe núi chậm rãi dâng lên. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Lăn ra đây cho ta. Ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hoàng sa từ từ, gió rét lẫm liệt, viêm viêm liệt ánh sáng mặt trời bắn vào màu vàng kim trên đồi cát. Sự kia từng cái lớn nhỏ như gợn sóng gò cát liên miên biển cát. Tầng thứ rõ ràng, mình ám lộn xộn thích thú. Xa xa nhìn lại, để cho người ta không nhịn được sinh lòng than thở. Ở một nơi kim sắc trên đồi cát, một đạo lưng hùm vai gấu, người mặc trường bào màu đỏ đại hán kiết nhiên mà đứng. Chỉ thấy hắn khí vũ hiên dương, mặt lộ bất phàm. Thắt lưng khóa một cái đại kiếm, trên thân kiếm kia, bảy viên kim sắc ngũ giác tinh ở đó dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóng lánh diệu nhãn quang mang. Nếu như lúc này có người đi ngang qua, phần lớn cũng sẽ nhận ra hắn. Này Tây Bắc địa vực, còn có ai sẽ không nhận biết này tiếng tăm lừng lẫy Tây Bắc Tam Lang đứng đầu cô lang đây? Dĩ nhiên là không có. Lúc này hắn, một thân một mình, rất là cảnh giác nhìn xa như vậy giữa không trung, trên mặt bắp thịt có chút giật giật. Ở bên cạnh hắn nhưng là một cái cùng này màu vàng nhạt gò cát màu sắc rất là nhất trí một con lạc đà. Kia lạc đà đầu nhỏ bé, cổ to dài, cong như ngỗng cảnh, thân thể cao lớn, cùng bình thường lạc đà cũng không bất đồng. Nhưng là bất đồng là nó thể cọng lông cũng không phải bình thường màu nâu, mà là tản ra oánh oánh ánh sáng màu vàng nhạt. Cùng cái này ngay cả miên mênh mông biển cát không khác nhiều. Ngay tại cô lang ngưng thần ngắm không lâu lắm, liền nghe kia hướng đông nam bắt đầu có tiếng xe gió xuất hiện. Xa xa, chỉ thấy mấy cái điểm sáng lướt gấp tới, càng ngày càng gần. Suy lang, chấm ngoặc kép, hắn một phản thủ. Một cái hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm vậy lấy nhưng là cầm trong tay. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nếu như có nhân ở bên cạnh hắn, cũng là tuyệt đối không nhìn ra hắn là thế nào đem cái kia đại kiếm cầm trong tay. Ngay tại bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía lúc, kia giữa không trung trước nhất đầu một điểm sáng đã là đến ngàn trượng bên ngoài. Ai? Hắn hét lớn một tiếng. Vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Nhị thúc, là ta. Một đạo dễ nghe nữ tử bóng người ở đó giữa không trung lượn lờ truyền tới, giống như một cái đang ở ca sướng bách linh điểu. À, lung linh đại tiểu thư. Hắn nhìn kia giữa không trung đứng ở một cái kim quang lập lòe trên phi kiếm thân ảnh yểu điệu, rất là giật mình tự lẩm bẩm. Thần tình trên mặt cũng là có chút đã thả lòng một chút. Bất quá, hắn cẩn thận vừa liếc nhìn, vậy vừa nãy có chút buông lỏng thần kinh lại căng thẳng lên. Chỉ thấy kim quang kia lập lòe trên phi kiếm, ngoại trừ kia tuyết y phiêu phiêu ngọc linh lung trở ra, lại còn có một cái mặc màu xanh nhạt bào phục thiếu niên. Ồ, dám hỏi đại tiểu thư, vị này lại là ai nhỉ? Cô lang hai mắt như điện, kinh ngạc nhìn chằm chằm kia đảo ở trên phi kiếm thẳng tắp mà đứng lam bào thiếu niên. Chậm rãi cao giọng hỏi, phi kiếm chớp mắt là tới, sau đó ở cách cô lang ba trượng bên ngoài chậm rãi hạ xuống. Sau đó bị kia lam bào thiếu niên vung tay lên cho thu vào trong nạp giới. Há, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là, chấm ngoặc kép. Ngọc Linh Lung nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cô lang, lại hơi liếc nhìn bên người Tiểu Tuệ Minh, mặt đẹp ửng đỏ, ấp a ấp úng định giới thiệu. Nhị thúc, bất quá, còn chưa chờ Ngọc Linh Lung nói xong, Tiểu Tuệ Minh liền vội vàng tiến lên mấy bước, hướng kia Kiết Nhiên mà đứng cô lang đi tới. À, ngươi, làm sao có thể như vậy nhỉ? Ngọc Linh Lung nhìn một bên nhiệt tình kêu nhị thúc, một bên bước nhanh hướng hắn đi tới Tiểu Tuệ Minh, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng quay người sang đi. Người này tại sao như vậy nhỉ? Chúng ta còn bát tự cũng không có phẩy một cái, thế nào nhanh như vậy theo ta tên là Thượng Nhị Thúc rồi hả? Thật là cái nhóc con. Nàng trái tim khẽ run, trong lòng âm thầm trách móc đạo. Bất quá, nhưng là không nhịn được xích xích cười ra tiếng. Ngươi chẳng lẽ là, nhìn kia bước nhanh tới, mặt nở nụ cười Tiểu Tuệ Minh. Cô lang đang muốn huy kiếm ngăn trở, nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, hắn nhưng là ngây ngẩn, giống như trong nháy mắt bị định thân pháp định trụ một dạng cặp mắt đăm đăm. Nhưng là kích động một câu nói cũng nói không hoàn chỉnh rồi. Không sai, ta, chính là người kia 5 tuổi lúc mất tích, đại chất tử nha, chúng ta trước không phải là gặp qua một lần sao? Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên, cầm thật chặt kia rộng lớn tay phải, có chút nghẹt ngào nói, mặc dù hắn đã là hoàn toàn không nhớ khi còn bé chuyện. Nhưng là, hắn có loại trực giác, cái này Khôi Ngô nhị thúc, tuyệt đối là một cái đối với hắn rất không tồi nhân. Ngươi thật là thiên tứ tiểu thiếu gia sao? Cô lang cặp mắt hơi chăm chú, rất là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trương hơi lộ ra thật thà mặt to, lại không nói tiếng nào, chỉ là nặng nề gật đầu một cái. Cây báng, chấm ngoặc kép, ở đó Tiểu Tuệ Minh gật đầu lúc, kia cô lang trong tay sáng lấp lóa đại kiếm cây báng một tiếng, ở đó trong tay phải chợt chảy xuống. Sau đó chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, một cái liền đem Tiểu Tuệ Minh ôm chặt lấy. Ở đó đại kiếm rơi xuống đất lúc, kia quay thân mà đứng Ngọc Linh Lung cũng là vội vàng chuyển người qua đến. Mặt đầy khiếp sợ, ha ha ha ha, hơn 3 năm, tiểu thiếu gia ngươi cũng đã biết. 3 năm này nhiều ta tìm ngươi tìm kỹ khổ nhỉ. Cô lang đánh phía trước Tiểu Tuệ Minh bóng lưng, lệ nóng doanh tròng cười lớn tiếng đạo, để cho người ta nhất thời không phân rõ hắn là đang cười hay là ở khóc. Ta cũng vậy, ta một mực không biết chính ta thân thế, cho đến trước đây không lâu ở đó Huyền Linh Cốc bên trong mới tình cờ biết. Ta ở nơi này Huyền Châu Đại Lục trên, vẫn còn có một cái gia. Ta cũng vậy, quy tâm tựa như mũi tên nha. Tiểu Tuệ Minh cũng là trong mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói, hảo nha, hôm nay tiểu thiếu gia trở về, là ta cô lang cao hứng nhất một chuyện. Chúng ta cái này thì trở về bang bên trong, thánh chủ còn ngươi nữa kia tam thúc, tứ thúc mấy năm nay đều rất là nhớ nhung đang mong đợi ngươi trở về đây. Cô lang chậm rãi buông ra Tiểu Tuệ Minh, sau đó kích động vạn phần nhìn cái kia anh tuấn mặt mũi. Cao hứng nói, nhị thúc, ngươi chắc chắn hắn, là hắn đó ta kia 3 năm trước đây mất thiên tứ đệ đệ sao? Ngài có phải hay không là nhận lầm người? Đúng hạn lúc này thôi toán. Ta kia thiên tứ đệ đệ năm nay cũng chỉ là vừa mới 8 tuổi mà thôi. Nhưng là hắn đã, chấm ngoặc kép, sẽ ở đó cô lang vừa dứt lời lúc, kia mặt đầy khiếp sợ Ngọc Linh Lung lại đột nhiên kinh nghi nói. Cô lang ở nghe được câu này một sát na, cũng là bỗng nhiên trên khuôn mặt hiển hiện ra một vệt nhàn nhạt nghi ngờ về. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại bình thường trở lại. Ta dám khẳng định, hắn chính là chúng ta ngày nhớ đêm mong thiên tứ tiểu thiếu gia. Về phần thân thể này thế nào trưởng cao như vậy vấn đề? Ta nghĩ chắc là tiểu thiếu gia luyện cái gì tăng trưởng thể chất công pháp vẫn bị cái gì cao nhân. Làm cái gì không phải thủ đoạn sở trí. Như vậy đi, chúng ta cái này thì liền có thể trở về, để cho hám thiên thánh chủ nhìn một cái liền cái gì cũng biết. Có được hay không? Ha ha, Cô lang nhìn mặt đầy kích động Tiểu Tuệ Minh, còn có kia trên khuôn mặt kinh nghi bất định Ngọc Linh Lung. Ha ha cười to nói, được, hết thảy đều nghe nhị thúc. Tiểu Tuệ Minh vốn định cho hắn tinh tế giải thích, nhưng trong lòng đã suy nghĩ phiêu phiêu, giống như hận không được lập tức trở về đến kia thất tinh phái bên trong. Đi xem thật kỹ một chút cái kia nghĩa phụ là hình dạng thế nào. Núi kia thế giới chung có được hay không làm cho mình nhớ lại khi còn bé thời gian. Được, chúng ta đây cái này thì lên đường. Ta muốn hám thiên thánh chủ nếu như biết tiểu thiếu gia trở lại, nhất định sẽ vui mừng quá đổi. Ha ha ha, cô lang cười lớn nói, mặt đầy hưng phấn cùng kích động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên bên người màu vàng nhạt lạc đà. Sau đó hướng Tiểu Tuệ Minh đưa ra tay trái, đem hắn cũng kéo lên. Nhưng là nhị thúc, chúng ta cưỡi lạc đà này lúc nào mới có thể đến thất tinh phái nhỉ? Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, ha ha, tiểu thiếu gia, người thế nào liền này Tây Bắc địa khu tiếng tăm lừng lẫy lấy tốc độ xưng kim đà cũng quên đây. Nó nhưng là đi như gió, trăm dặm chặng đường không lâu lắm sẽ chạy tới. Đừng nói điểm này khoảng cách, chính là đi chỗ đó xa xôi đế đô hoặc là thiên tông thái nhạc, cũng là mấy ngày liền đến nha. Cô lang nhìn cưỡi ở giữa hai vú Tiểu Tuệ Minh, ha ha cười to nói, há, thật sao? Ta đây còn thật không biết. Xem ra, sau này nhị thúc còn nhiều hơn nhiều nói cho ta một chút này Tây Bắc phong thổ nhân tình nha. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh rất là ngượng ngùng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, hừ, nhị thúc thiên vị, ngươi để cho hắn cưỡi kim đà, ta đây làm sao bây giờ? Ngọc Linh Lung nhìn kia ngồi cưỡi lên giữa hai vú Tiểu Tuệ Minh, rất là than phiền nhẹ nói đạo, nàng dĩ nhiên không phải muốn thật cưỡi kia kim đà, chỉ là nàng đối với Tiểu Tuệ Minh không tại người một bên, bỗng nhiên lộ ra có chút không thích ứng, mới nói như vậy. Về phần tại sao ngắn ngủi này nửa ngày thời gian thì có này lệ thuộc vào chi tâm, nàng cũng là nói không rõ. Ha ha ha ha, ta nhưng là phát hiện, chúng ta này uy chấn bát phương băng châu đệ nhất mỹ nhân, sợ là vừa ý nhà ta tiểu thiếu gia rồi. Ha ha ha ha, cô lang hành tẩu giang hồ vài chục năm, Ngọc Linh Lung về điểm kia tiểu tâm tư, đương nhiên là chạy không khỏi hắn con mắt. Nhị thúc ngươi nói cái gì vậy? Cháu gái thế nào càng nghe càng hồ đồ. Làm kia cô lang vừa dứt lời lúc, Ngọc Linh Lung nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm âm thanh trách cứ nói, ha ha ha, bằng không, chỉ bằng đại tiểu thư này Tây Bắc địa khu có thể nói cảnh giới đỉnh cao lực. Kia tốc đi đi cũng không so với cái này kim đà chậm hơn bao nhiêu. Vậy ngươi vẫn cùng tiểu thiếu gia cạnh tranh? Cô lang nhìn rất là thẹn thùng Ngọc Linh Lung, ha ha cười nói, thực ra hắn là như vậy rất không minh bạch, cái này trong ngày thường độc lai độc vãng, xưa nay mặt như băng xương băng châu đại công chúa, thế nào đã nhiều ngày không thấy cả người trạng thái biến hóa lớn như vậy? Nàng đến cùng tiểu thiếu gia giữa phát xảy ra cái gì sự tình? Nhưng là hắn hiện tại không để ý tới đi hỏi cái này nhiều chút, bởi vì bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là nhanh lên đem tiểu thiếu gia mang về bên trong bang cho mọi người nói vui. Hừ, dù sao thì là nhị thúc thiên vị, chấm ngoặc kép. Ngọc Linh Lung chậm rãi quay đầu lại, dương mắt lặng lẽ nhìn kia kim đà trên Tiểu Tuệ Minh cùng cô lang liếc mắt, sau đó bỗng nhiên tung người nhảy lên giống như một đạo bạch quang hướng kia phương hướng Tây Bắc trực chỉ đi. Ha ha, đại tiểu thư rốt cuộc có lòng thượng nhân, chấm ngoặc kép. Cô lang nhìn kia Ngọc Linh Lung đi xa bóng người, nhất thời cười không ngậm miệng được. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.